Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả Yến Cô Hồng, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 262, Kinh Giao Tấn Cung. Kết thúc. Này không phải trống rỗng phỏng đoán. Sơn thần thi thể thực sự có thể bị thả xuống chiến trường tư cách. Không chỉ có Chu Hy Dương nghĩ đến điểm này, những người khác cũng có thể nghĩ đến. Không chuẩn ảnh hưởng hiện thực là Lữ Quán Thiết Luật, cắn nuốt giả bọn họ đều cần thiết ra tay, phòng ngừa sơn thần ô nhiễm tiến thêm một bước mở rộng. Nhưng bọn hắn đương nhiên cũng có thể hoa thùy. Rốt cuộc đây là ở đông khu phát sinh sự tình, nhưng mà trên thực tế, bọn họ lại đều gần như toàn lực ứng phó. Hiện tại phát hiện còn tính sớm. Từ hiện tại đến sang năm 3 tháng còn có nửa năm. Nếu là lại phát triển nửa năm, hậu quả không dám tưởng tượng. Này trong nháy mắt cơ hồ sở hữu tay già đời lữ khách, hướng dẫn du lịch trong lòng đều có lựa chọn. Sấn hiện tại hai cái chủ sự người còn bởi vì bính 250 ra tay, chạy nhanh nhiều sát sơn thần thi khối vài lần, chẳng sợ vô pháp chân chính đem nó giết chết. Nhiều mất đi chút trên người hắn ô nhiễm, tóm lại là không lỗ. Trong lúc nhất thời sở hữu cường giả toàn lực ra tay. Sơn thần thi thể thậm chí có trong nháy mắt bị mất đi. Cho dù nó bay nhanh liền một lần nữa trọng tổ. Nhưng trên người ô nhiễm rốt cuộc là bị ma diệt chút, sấm sét ầm ầm chung những cái đó đen đặc ô. Nhiễm phủ một bốc lên đã bị mất đi. Nhưng là không đủ, còn chưa đủ. Sơn thần máu đen giống như thao thao hồng thủy, lấy rời non lấp biển chi thế bay nhanh dũng hướng bốn phương tám hướng. Này huyết trung gian kiếm lời hàm chứa cực đại oán khí, hận ý cùng ô nhiễm. Chỉ cần để sót đi ra ngoài một giọt nửa điểm, là có thể hoàn toàn ô nhiễm tảng lớn thổ địa. Thấy như vậy một màn, âm thầm khống chế toàn cục Thái Tông nhíu mày liền phải hiện thân. Phóng sơn thần thi thể ra tới thật sự quá mạo hiểm. Tùy thời khả năng hoàn toàn đem Minh 13 lăng hủy diệt. Nhưng tiếp tục kéo dài đi xuống cũng là chết. Không bằng hiện tại buông tay một bác. Đúng như Vệ Tuân lời nói. Này đó cường giả tất cả đều động thủ. Thậm chí liền sơn thần thi khối đều bị ma diệt hai lần. Đủ rồi. Vậy là đủ rồi. Này đã viễn siêu Thái Tông dự đoán. Cứ như vậy Minh 13 lăng còn có thể tiếp tục căng đi xuống, chư vị Thái Tông đang muốn ra mặt. Lại lần nữa trấn áp sơn thần thi khối. Nhưng mà đúng lúc này thiên hỏi. Một tiếng lệ a vang tận mây xanh. Bán mệnh đạo nhân khóe miệng giật huyết. Đôi mắt lại rực rỡ lấp lánh. Hắn hơi hơi hé miệng. Tưởng nói chuyện lại không cách nào ra tiếng. Không chút do dự. Bán mệnh đạo nhân dứt khoát dính chính mình huyết, MU bàn tay căng chặt, khớp xương nhô lên, run rẩy, muốn bằng không ở trên hư không viết chữ, ngón tay run rẩy. Huyết vô pháp ở không trung dừng lại, nhưng liền tại hạ một khắc một cái tay khác bắt được hắn thon gầy thủ đoạn. Chu Hy Dương trong mắt sâu và đen, trong mắt tịch dương ánh chiều tà gần như mất đi. Cuối cùng một chút vầng sáng di động ở trên tay hắn. Ánh lượng bán mệnh đạo nhân đầu ngón tay. Ở trên hư không trung lưu lại quang ngân, tiêu hao quá mức lực lượng là đau nhức vô cùng. Đặc biệt là tại như vậy nhiều cường giả áp chế hạ. Tuy là Chu Hy Dương như vậy nghị lực đều cả người căng chặt. Thái Dương mồ hôi lạnh say sưa. Hắn đều như vậy, bán mệnh đạo nhân hẳn là càng đau mới đúng. Nhưng ở dắt ti dưới tác dụng, bán mệnh đạo nhân không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn. Hắn thậm chí ngoài dự đoán bình tĩnh tay, không run lên, quang ngân chiếu rọi huyết sắc. Bán mệnh đạo nhân lấy tay làm bút, trống rỗng viết xuống câu đầu tiên lời nói, thuận muốn thành công. Đế gì hình nào, huyết sắc tịch dương quang huy tương dung. Thế nhưng thật trống rỗng để lại này một hàng tử. Viết xuống này một hàng tự sau Chu Hy Dương đột nhiên nhắm mắt. Khóe mắt chảy xuống hai hàng vết máu. Bán mệnh đạo nhân uể oải không phấn chấn. Cả người đều trắng bệch phảng phất muốn chết giống nhau. Nhưng hắn đôi mắt cực kỳ sáng ngời. phảng phất thiêu đốt sinh mệnh chi hỏa. Bán mệnh đạo nhân gắt gao nắm chặt nắm tay, kích động đến suýt chút ngất. Thành công. Hắn thi triển thiên hỏi thành công, đây là thiên hỏi trung nguyên lời nói. Bị hắn thi triển ra tới. Bán mệnh đạo nhân cắn chặt răng, nhiễm huyết ngón tay chỉ hướng sơn thần máu đen chế tạo, hồng thủy thuận muốn thành công. Đế gì hình nào? Đúng là thiên hỏi trung nguyên câu. Cái này hỏi câu vốn nên liên hệ trên dưới hai hỏi. Nói chính là thời cổ cổn trộm cướp tức nhưỡng hạ giới thống trị hồng thủy. Kết quả sắp thành công khi bị thiên đế phát hiện. Nhân trộm cướp tội danh. Bị thiên đế phái ra hỏa thần Trúc Dung giết chết ở Vũ Sơn thần thoại truyền thuyết. Nhưng bán mệnh đạo nhân nhưng xem như đem thiên hỏi chơi thấu người thạo nghề. Nhất am hiểu đem thiên hỏi tên tuổi đánh ra đi sau đó chính mình nói bừa loạn tạo cùng cắt câu. Lấy nghĩa. Cắt câu lấy nghĩa so người trước càng cường. Bởi vì chẳng sợ cắt câu lấy nghĩa. Hắn hỏi cũng là thiên hỏi nguyên lời nói. Thuận muốn thành công. Đế gì hình nào? Móc lửng. Chỉ xem hai câu này ý tứ. Đúng là hỏi thống trị hồng thủy sắp thành công. Thiên đế vì sao phải đối hắn thi hình? Chưa nói nửa câu đầu. Chưa nói bất luận cái gì cùng cổn có quan hệ câu nói. Câu này thiên hỏi liền cùng cổn cùng tức nhưỡng linh tinh đều không quan hệ. Bán mệnh đạo nhân đơn đối với sơn thần thi thể đặt câu hỏi. Làm sơn thần thi thể trở thành vai chính. Thân là một phương sơn thần. Giữ gìn tự nhiên hài hòa. Phòng ngừa khô hạn. Khai thông hồng thủy. Này cũng hẳn là sơn thần chức trách. Yến Sơn là một phương quan trọng sơn thần. Lý nên tận chức tận trách như vậy thiên đế vì cái gì muốn xử phạt hắn. Bán mệnh đạo nhân chỉ hướng sơn thần máu đen hóa thành hồng thủy. Sơn thần sa đọa, máu đen thành hồng. Sơn thần phóng thích hồng thủy liền phải ô nhiễm đại địa. Bao phủ thương sinh cho nên thiên đế mới phải đối hắn thi hình. Logic trước sau như một với bản thân mình. Những lời này tức khắc nhiễm viền vàng. Câu này thiên hỏi thành lập, yến, đương những lời này xuất hiện trong phút chốc, phảng phất cảm nhận được nguy cơ. Sơn thần thi thể thế nhưng lần đầu tiên rít gào ra tiếng. Nó tiếng kêu cực kỳ kỳ quái quỷ dị, làm người nghe xong đầu váng mắt hoa, cả người co rút, mai khắc nhĩ hóa thành linh miêu càng là té ngã trên mặt đất. Trong khoảnh khắc hóa thành nguyên hình. Vô pháp nhúc nhích cùng thời gian một cây thật lớn. Dài quá vô số đảo câu gai xương. Dính đầy mồ huyết. Tựa như nào đó khủng bố hình cụ xương ống từ dưới nền đất đột nhiên đâm ra. Chát hướng bán mệnh đạo nhân cùng Chu Hy Dương. Đây là sơn thần thi mau đứt gãy xương quai xanh. Nếu lần này vững chắc. Này hai người tuyệt đối sẽ mất mạng đương trường. Nhưng khủng bố xương quai xanh vừa xuất hiện. Sắc bén xương trắng thượng thế nhưng bốc cháy lên ngọn lửa. Đây là một đóa thoạt nhìn lại bình thường bất quá ngọn lửa. Không có gì đặc biệt nhan sắc. Đồng dạng căn que diêm. Bậc lửa đầu gỗ. Bốc cháy lên ngọn lửa cùng nó không có gì hai dạng. Nhưng chính là này ngọn lửa lại ở sơn thần xương. Quay xanh thượng hừng hực thiêu đốt. Từ xương trắng đến gai xương. Từ dày đặc tinh thần ô nhiễm lại đến mù huyết, tất cả đều bị thiêu không còn một mảnh, ngay cả xương quai xanh bản thân đều bị thiêu dung nửa thanh. Hơn nữa những cái đó bị thiêu dung xương quai xanh không có lại phục hồi như cũ, đây là Trúc Dung. Chi hỏa, thiên đế phái Trúc Dung hạ giới gây hình phạt, bán mệnh đạo nhân không khôi phục hoàn toàn thực lực, vô pháp đưa tới càng nhiều. Chỉ đưa tới một đóa Trúc Dung chi hỏa. Nhưng này ngọn lửa cũng đã có thể hoàn toàn thiêu hủy sơn thần xương quai xanh, Trúc Dung chi hỏa. Ân, bắp măng trên người. Vệ Tuân mới vừa đem cây đào thượng tam cái quả đào tất cả đều hái được xuống dưới. Này ba viên quả đào các đều có nhi quyền lớn nhỏ. Thanh trung mang hồng, còn không có hoàn toàn thành thục. Thoạt nhìn cùng bình thường thủy mật đào không có gì hai dạng. Nhưng đây chính là sơn thần trong mắt trên cây mọc ra quả đào. Tuyệt đối có khác thần gì. trực tiếp động thủ căn bản vô pháp đem quả đào tháo xuống. Vẫn là ở giỏi đại. Ma kính chờ vật hấp thu cây đào thượng ô nhiễm. Vệ tuân dùng dung hợp ngọn lửa bỏng cháy. Mới đưa này đó quả đào từng viên hái được xuống dưới, mà đúng lúc này. Dung hợp ngọn lửa lại đột nhiên dị động. Một con nhỏ bé hỏa phượng dãy giụa vỗ cánh. Từ dung hợp trong ngọn lửa bay ra tới. Như là cảm ứng được cái gì. Hướng vệ tuân nôn nóng kêu to là phượng hoàng hỏa. Nó thế nhưng tưởng bay đi. Đây là vì cái gì? An Tuyết Phong tới sao? Đảo mắt vệ tuân liền giác ra không đúng. Phượng hoàng hỏa là trộm hỏa. Ăn trộm văn minh mồi lừa. Chẳng lẽ nói nó cảm nhận được cái gì hy hữu ngọn lừa? Sơn thần thi thể uy hiếp đồng thời yếu bớt một chút. Tựa hồ phân thần chú ý bên kia. Vệ tuân nhân cơ hội vén lên tinh nguyệt áo choàng về phía sau nhìn lại. Chính nhìn đến bán mệnh đạo nhân thi triển thiên hỏi. Đưa tới ngọn lửa thiêu ở sơn thần xương quai xanh thượng, không hổ là thiên hỏi. Có thể thiêu hủy sơn thần xương quai xanh ngọn lửa. Đây là cái gì hỏa? Vệ tuân thật muốn lấy tới nghiên cứu. Nhưng có thể thiêu sơn thần xương quai xanh ngọn lửa tuyệt không dễ đối phó. Lý trí cuối cùng chiếm thượng phong, người đi bên cạnh nghe nghe hỏa vị là được. Nhìn bảo hộ một chút Chu Hy Dương bọn họ, hắn cuối cùng vẫn là thả ra phượng hoàng hỏa. Tả hữu dung hợp ngọn lửa vô pháp tại đây cây quái dị cây đào thượng được đến cái gì cơ duyên. Không bằng thả ra đi xem, mà đương trúc dung chi hỏa bỏng cháy sơn thần xương quai xanh khi. Mặt khác cường giả cũng không nhàn rỗi. Sôi nổi không chút nào lưu lực ra tay. Lại là lại đem sơn thần thi khối đánh nát một lần. Này, này này, Thái Tông nhìn đến trước mắt một màn. Cũng không khỏi động dung. Không nghĩ tới. Hắn là thật không nghĩ tới. Rõ ràng chỉ cần thoát đi Minh 13 lăng là có thể tránh né nguy hiểm. Nhưng những người này thế nhưng sẽ như thế ra sức. Cái kia đạo sĩ tác dụng chiêu này sau thậm chí chính mình đều mau gần chết. Chẳng lẽ bọn họ cùng này sơn thần thi thể có thù oán? Trách không được vệ tuân nói phải tin tưởng bọn họ, vệ tuân lời nói quả thực không tồi. Trách không được vệ tuân nói phải tin tưởng bọn họ, vệ tuân lời nói quả thực không tồi. Nhưng là tình thế như cũ không lạc quan, kia đoàn trúc dung ngọn lửa không có thể bỏng cháy hoàn. Toàn bộ sơn thần thi khối, ở thiêu hủy sơn thần xương quai xanh sau nó liền dần dần mà biến mất mất đi với vô. Cuối cùng một phân hỏa khí còn bị mỗ chỉ hỏa điều ngậm đi. Tuy là Thái Tông đều đối trúc dung ngọn lửa cảm thấy tâm động. Nhưng xem kia hỏa điều ngừng ở Chu Hy Dương cùng bán mệnh đạo nhân trên người. Hắn không có động thủ, bán mệnh đạo nhân triệu ra trúc dung chi hỏa. Này cuối cùng một tia hỏa khí chẳng sợ lại chân quý. Bị hắn thu đi cũng là không có bất luận vấn đề gì. Thái Tông thậm chí vẫy vẫy tay áo. Đem trọng thương vô lực Chu Hy Dương ba người đưa ra Minh 13 lăng. Đưa đến tương đối an toàn địa phương, bởi vì trúc dung chi hỏa sau khi biến mất. Sơn thần thi thể bắt đầu bạo động. Yến Sơn. Đình tai nhức óc thê lương gào giống trong tiếng. Kia như trăng tròn thuần trắng tròn xoe trong mắt thế nhưng bắt đầu phiếm hồng. Phía trước bị mọi người thật vất vả suy yếu ô nhiễm thế nhưng phiên bội xuất hiện ra tới. Làm mọi người sắc mặt đột biến. Này đó sơn thần thi mau cùng nơi khác sơn thần thi khối tương liên. Chỉ là thanh trừ này mặt trên ô nhiễm hoàn toàn vô dụng. Chúng nó sẽ vô hạn sống lại. Vô hạn truyền lại ô nhiễm. Chỉ cần vô pháp đem sơn thần thi khối toàn bộ thu thập đến cùng nhau. Chẳng sợ tiêu diệt nơi này thi khối vô số lần đều không có bất luận tác dụng gì. Trừ phi giống kẻ điên bán mệnh cùng Chu Hy Dương giống nhau trực tiếp dùng át chủ bài. Nhưng nơi này thật đáng giá bọn họ dùng át chủ bài sao? Giết sơn thần thi khối mấy lần. Ô nhiễm oán niệm mất đi không ít. Loại này suy yếu sau núi thần thi thể chẳng sợ trở lên chiến trường. Hẳn là cũng không phải là đứng đầu uy hiếp đi, Hắc Quả Phụ đã bắt đầu sinh lui ý. Những người khác cũng các có tâm tư, lại kéo xuống đi không hề ý nghĩa. Bị hao tổn sẽ chỉ là Minh 13 lăng cập quanh thân khu vực. Chư vị vất vả, đúng lúc này, Sán Kim Long khí chợt buông xuống, ánh lượng bầu trời đêm, Trường Lăng, Khánh Lăng, Đức Lăng, Vĩnh Lăng vong minh hoàng khí tung hoành liên lạc toàn bộ Minh 13 lăng. Chỉ vàng đan sen tung hoành, trong đó có vô số quang điểm, này đó quang điểm 7 cái một tổ, ở các nơi lăng tầm trên không thắp sáng, có minh có ám. Chợt mắt vừa thấy thế nhưng như một chỗ chỗ bắt đầu thất tinh. Minh triều hoàng đế nhập táng khi cũng không phải truyền thống thường quy ngửa người thẳng chi táng, hoặc là khuất chi táng, mà là hướng phía bên phải nằm, cánh tay phải hướng về phía trước nhìn lại, tay ở đầu bên phải, cánh tay trái rủ xuống tay đặt ở bụng, chân trái thẳng duỗi, đùi phải uốn lượn. Đúng là bắt đầu thất tinh, bắt đầu thất tinh là bầu trời ngôi sao may mắn, ẩn chứa cực đại năng lượng, đối diện ứng chính là nhân gian đế vương. Đường các nơi bắt đầu thất tinh theo thứ tự sáng lên khi, bạo nộ sơn thần thi thể thế nhưng ẩn ẩn có bị áp chế chi tượng, mà thiên thọ sơn thượng, đối ứng Trường Lăng bắt đầu thất tinh tinh đấu nhất cực đại. Ngôi sao từ ảm đạm đến sáng ngời. Từng viên theo thứ tự sáng lên, thiên thọ sơn bắt đầu thất tinh sáng lên là lúc. Sơn thần thi thể sẽ lại lần nữa bị trấn áp đến ngầm. Nhưng mà sơn thần thi thể bạo nộ rít gào, vô hạn ô nhiễm phun trào mà ra. Trong lúc nhất thời thế nhưng vô pháp áp chế. Sau nửa canh giờ bắt đầu sáng lên, chậm vừa nó một lần nữa áp chế, Thái Tông Hoàng đế thanh âm vang vọng toàn bộ Minh 13 lăng. Còn thỉnh chư vị thi lấy viện thù, đến lúc đó chậm tất thật mạnh có thưởng. Có thưởng, Minh 13 lăng nội bảo vật giống như sao trời. Đây chính là lữ quán cũng chưa có thể khống chế khu vực. Đã có sơn thần thi thể, còn có thiên khải đại nổ mạnh bực này tự nhiên chưa giải chi mê. Tha sử Hắc Quả Phụ đều tâm động, nhưng nàng càng biết chuyện gì nhất quan trọng, sơn thần thi thể đã bị suy yếu. Trước mắt quan trọng nhất chính là đối kháng nhiệm vụ thắng bại. Kia vàng nhạt sắc vực sâu nhuyễn trùng như là trọng thương thoát lực. Căn bản không có thể bò rất xa liền tê liệt ngã xuống ở thần đạo thượng. Cũng nguyên nhân chính là vì nó không có thể bò rất xa, mới làm sơn thần thi thể bạo nộ hạ không có đuổi theo ra đi. Vẫn là đại thể lưu tại chỗ. Không có phá hư càng nhiều lăng tầm, đây là trùng hợp sao? Vẫn là bọn họ bản thân có mưu đồ khác. Cắn nuốt giả nhìn phía trước. Cùng tinh nguyệt hai vị chủ sự người kiềm chế sơn thần đầu. Lại không có lại lần nữa đem nó đánh nát. Chủ sự người đại biểu lữ quán. Bọn họ tuyệt không phải đánh không công. Cũng không giống này một thế hệ lữ khách hướng dẫn du lịch nhóm cuối cùng muốn thượng chiến trường. Tưởng trước tiên suy yếu sơn thần thi thể, bọn họ chỉ sợ ở mượn cơ hội này cùng Thái Tông đàm phán. Mà trừ cái này ra bọn họ chỉ khống chế này đâu. Không cho nó thương đến đối kháng nhiệm vụ tham dự giả là được. Mà sơn thần đầu cũng không tính vụng về. Ở phát hiện vô pháp đột phá hai vị này chủ sự người phòng tuyến. Lại cảm thấy bắt đầu thất tinh đại trận đem thành sau. Nó lại là từ bỏ tiếp tục cùng chủ sự mọi người ngạnh kháng, mà là tất cả đều công hướng ở đây lữ khách hướng dẫn du lịch nhóm. Trong lúc nhất thời mọi người áp lực cực đại, hơn nữa Chu Hy Dương bán mệnh đạo nhân xuống sân khấu, tây khu nào đó người Hoa Thủy, toàn bộ áp lực lại là dừng ở thập nguyệt thập nhật, Úc Hòa Tuệ cùng đồng hòa ca trên người. Đồng thời đối mặt sơn thần thi thể cánh tay cùng nửa cái đầu lô. Nhưng này ba người lại là ngạnh sinh sinh chống đỡ được. Thậm chí ở những cái đó Hoa Thủy người rời đi sau, bọn họ phối hợp càng thêm ăn ý. Thập nguyệt thập nhật lại không che giấu, hóa thành người sói. Lộc Thư Tranh một đôi lợi chảo sinh xé sơn thần ra đầu. Cả người lây dính huyết ô cũng không sợ chút nào, nàng cùng Úc Hòa Tuệ luân phiên tiến công. Mà đương nàng lui ra phía sau khi sẽ tự có mênh mông hổ phách quang mang sái lạc. Hóa giải ô nhiễm, Bách Hiểu Sinh chỉ huy thanh âm vang ở bọn họ trong đầu. Úc Hòa Tuệ cùng Lộc Thư Tranh như người máy không chút cầu thả chấp hành. Hơn nữa Đồng Hòa Ca từ bên phụ trợ, Na Cha Linh thỉnh thoảng ra tay. Lại là thật đem Sơn Thần chống đỡ được. Không hổ là Quy Đồ, Hắc Quả Phụ thở dài. Dùng tơ nhện gói một ít Sơn Thần thi thể mạch máu. Không cần hướng dẫn du lịch lữ đội. Lại có thể bảo trì như thế cường đại sức chiến đấu. Đứng đầu danh hiệu nhân An Tuyết Phong mà sinh. Càng là nhân bọn họ chi đội ngũ này mà sinh, Hắc Hưu. Mệt mỏi quá a, Sly Vương nằm liệt thành một đoàn viên bánh. Khoa Trương hồn hển thở dốc, tán đồng nói, không sai Nga, những cái đó các lữ khách thật sự rất lợi hại. Bất quá cũng đã tới rồi cực hạn đi, cũng không yêu cầu hướng dẫn du lịch Quy Đồ lữ đội. Hiện tại lại cùng một tân nhân hướng dẫn du lịch liên kết. Trong lúc lơ đãng, càng lộ ra bọn họ không xong trạng thái, bất quá là thủ thuật che mắt cũng nói không chừng. Nga, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, cắn nuốt giả mở miệng. Thanh âm thực lãnh, trận này đối kháng nhiệm vụ. Người thắng sẽ là Tây Khu, ma quỷ thương nhân một khi tử vong. Đối kháng nhiệm vụ liền sẽ là bính 250 thắng lợi. Nhưng có cắn nuốt giả tại đây. Hắn chính là ngày xưa mạnh nhất U Linh Thái dị hóa hướng dẫn du lịch đưa đò người. Một khi ma quỷ thương nhân tử vong, hắn là có thể lập tức đem ma quỷ thương nhân đưa đò đến chính mình bên người. Có hắn khán hộ, ma quỷ thương nhân tuyệt không sẽ chết. Từ Hắc Quả Phụ đem này hoàn toàn khống chế. Cứ như vậy chờ đến sau nửa canh giờ. Sơn Thần di thể áp chế. Chủ sự người cần thiết công chính. Giờ phút này giải phong thực lực mọi người chỉ sợ đều sẽ bị trục xuất Kinh Giao tấn công lữ. Trình, Chu Hy Dương bán mệnh đạo nhân Mai Khác Nhĩ trọng thương. Vân Thiên Hà Vân Lương Hàn không đủ vì theo. Úc Hòa Tuệ Đồng Hòa Ca giờ phút này đối kháng Sơn Thần thi thể hao hết toàn lực ma quỷ thương nhân. Từ Hắc Quả Phụ khống chế. Cuối cùng một cái đoạt lại mặt dây mà thôi. Trận thi đấu này như thế nào thua? Duy nhất phải đề phòng đó là bính 250. Người này thật sự quá tà môn. Nếu hắn thông qua dẫn đầu khảo hạch nhiệm vụ, thực lực đại trướng, xác thật có không nhỏ nguy hiểm. Nhưng đến lúc đó lữ khách đều không dư thừa mấy cái. Cho dù chủ sự người điểm chiếm 50%, nhưng còn có 50% là cảnh điểm phân. Minh 13 lăng lại bị tổn hại thành như vậy bộ dáng. Hắn còn sao có thể thông qua dẫn đầu khảo hạch hiến tế hoàn thành. Hiến tế hoàn thành. Hiến tế sao có thể hoàn thành. Không tưởng được lữ quán thanh âm thế nhưng vang vọng sở hữu lữ khách cùng hướng dẫn du lịch trong. Tai. Không chỉ có Hắc Quả Phụ kinh nghi bất định. Trời cao phía trên. Ngay cả đều quay đầu lại đi. Ánh mắt dừng lại ở Vệ Tuân trên người, hiến tế bắt đầu rồi sao? Không bắt đầu cũng đã kết thúc. Nhưng giờ phút này Vệ Tuân hoàn toàn không rảnh để ý tới nhìn chăm chú. Hắn giấu ở tinh nguyệt áo choàng hạ. Ma quỷ thương nhân giống cái người chết giống nhau nằm ở hắn bên người. Vệ Tuân dứt khoát lấy ma quỷ thương nhân vì bàn. Ở trên người hắn bày biện vong mệnh lệnh rõ ràng bài. Giỏi đại. Ra người bản đồ cùng với ma kính, biến hóa lớn nhất chính là giỏi đại. Nó nuốt ăn Sơn Thần ô nhiễm, còn nuốt ăn một viên cây đào thượng tròng mắt, theo sau nó liền kết kén. Không sai, không phải giỏi nhộng, mà là con bướm thiêu thân cái loại này kén. Vệ Tuân hoài nghi đây là bởi vì giỏi đại hấp thu quá con bướm xăm mình chỗ máu. Ở lột xác khi sinh ra nào đó biến dị. Nếu nó có thể không phải ruồi bọ liền quá tuyệt vời. Nhưng để cho Vệ Tuân chú ý. Vẫn là cái kén thượng nhô lên. Giống như đôi mắt đỏ như máu hoa văn. Này, đôi mắt cùng đào chi thượng tròng mắt không có sai biệt. Không chỉ có giỏi đại nuốt đôi mắt, ra người bản đồ cũng cuốn không ít đôi mắt. Thế cho nên hiện tại nguyên bản là hoàn toàn chỗ trống bản đồ biên giác. Đã xuất hiện cùng loại đôi mắt đồ văn, nhưng là đồ văn không nhiều lắm. Chẳng sợ vệ tuân sử dụng bắp măng dừng lại ở chiến trường bên cạnh. Vẫn luôn ở trộm hút sơn thần ô nhiễm. Hút các lữ khách chiến đấu khi giật tràn ra năng lượng. Cũng chưa có thể làm ra người bản đồ lại sinh ra tân biến hóa, rất khó. Tưởng trước tiên tiến vào thổ tư vương mộ phi thường khó khăn. Bình thường hẳn là lữ quán khống chế quanh thân khu vực. Dấu vết ở da người trên bản đồ. Vệ tuân đạt được xuất bản lần đầu da người bản đồ. Dùng này làm môi giới. Mới có thể tiến vào vĩ độ bắc 30 độ khu vực. Đi trước thổ tư vương mộ, nhưng hiện tại da người bản đồ không được đầy đủ. Chờ giỏi đại phá kén lại không kịp. Cũng không dành cùng ô lão lục liên hệ. Vệ tuân quyết đoán từ bỏ ổn thỏa nhất ra người bản đồ pháp. Lựa chọn nguy hiểm hệ số càng cao plan, đem ra người bản đồ cùng lữ quán tác dụng tách ra. Kỳ thật chính là lữ quán lực lượng cộng vĩ độ bắc 30 độ tán thành tư cách cộng đánh dấu thổ tư vương mộ. Môi giới cộng tiến vào đặc thù khu vực cường đại lực lượng, kỳ thật đi thổ tư vương mộ môi giới điểm. Này vệ tuân đã từ Vĩnh Lăng Trung được đến. Hiện tại hắn chỉ cần lữ quán lực lượng, bị vĩ độ bắc 30 độ tán thành tư cách, cùng với tiến vào đặc thù khu vực cường đại lực lượng này tam điểm, vệ tuân đã có ý tưởng. Hắn lấy ra vong mệnh lệnh rõ ràng bài, phóng xuất ra tướng quân, cùng mới gặp khi hoàn toàn bất đồng. Giờ phút này tướng quân thấy hỏa thần dị hóa sau vệ tuân. Thế nhưng đối hắn quỳ một gối xuống đất hiển nhiên. Ở được đến Thái Tông tán thành sau, tướng quân đã hoàn toàn thừa nhận vệ tuân. Hiến tế không hiến tế. Như thế nào hiến tế mới tính thành công? Chỉ cần Thái Tông nhận đồng, hắn liền không có bất luận vấn đề gì, xét đánh sơn thần thi thể. Triệu mọi người cộng đồng công kích sơn thần thi thể. Này tính hiến tế sao? Đương nhiên tính, này còn không phải là hiến tế sơn thần sao? Chỉ cần vệ tuân câu thông tướng quân, hắn là có thể lập tức hoàn thành hiến tế. Mà ở triệu gia tướng quân sau, vệ tuân lại nhìn phía vong mệnh lệnh rõ ràng bài trung long hồn, cùng phía trước long hồn. Long cốt, ô nhiễm hỗn loạn trạng thái bất đồng. Giờ phút này những cái đó nguyên với sơn thần ô nhiễm đã bị Thái Tông hấp thu. Lệnh bài trung chỉ có thuần túy long hồn cùng long cốt. Hơn nữa chúng nó đã dính hợp tới rồi cùng nhau, chỉ cần đem nó thần hồn cốt cách dính hợp ở bên nhau, lại cho nó một tia thuần túy long khí, cung cấp tế phẩm, là có thể lại trợ nó ra đời long khu. Đây là lúc trước Thái Tông nói cho hắn bí quyết, hiện tại long hồn thần hồn cốt cách đã bị Thái Tông dính hợp đến cùng nhau, ô nhiễm cũng đã loại bỏ. Thuần túy long khí Thái Tông cũng giao cho vệ tuân. Khoảng cách long sống lại. Chỉ còn lại có cung cấp tế phẩm này một cái. Thái Tông nguyên bản kiến nghị là mang nó đi phỏng vấn các nơi Minh Xuyên đại trạch. Này long hồn đã từng làm long mạch. Đối long mạch chi khí nhất nhạy bén. Lấy long mạch chi khí làm tế phẩm. Một năm nội này long là có thể sống lại. Hơn nữa nói không chừng sẽ giữ lại một ít làm long mạch khi thiên phú, nhưng vệ tuân lại cảm thấy. Một năm thật sự quá dài. Có cái gì làm tế phẩm, mới có thể làm long hồn lập tức sống lại. Vô luận là hắn vẫn là Minh 13 lăng, đều nhu cầu cấp bách long hồn sống lại mang đến khen thưởng. Ở đêm, Sơn Thần ủy thác nhiệm vụ này bộ phận nói cho Thái Tông. Ở dẫn động vực sâu tiết điểm, câu thông kia một tia sơn thần hơi thở sau, Thái Tông lâm vào trầm mặc, theo sau cho hắn một cái tân kiến nghị, chỉ cần bằng thuần túy sống hay chết. Hơn nữa cùng chân long tương quan đồ vật làm tế phẩm, là có thể lập tức sống lại long hồn. Mặc dù sống lại sau long hồn không ổn định, cần thiết muốn tiếp tục dựa vào vong mệnh lệnh rõ ràng bài điều dưỡng. Càng phí công phu, Nhưng này cũng đang cùng Vệ Tuân tâm ý, Vệ Tuân lấy ra một mảnh vải. Đây là Minh Thất Đế hóa giao vì Long Khi, cởi ra một mảnh nửa bạch nửa hắc vải. Hắc bạch trung gian còn có tia chớp lưu lại khắc ngân, từ nghiệt giao biến thành chân long. Rút đi ô nhiễm, hóa chết mà sống, này vải liền đủ có thể đại biểu sinh. Theo sau hắn lại lấy ra hai đoạn long giác, một đoạn đỏ thẫm, một đoạn mộc sắc, còn có hai đoạn hắc hồng giao nhau. Đây là 14 đế, 15 đế cùng minh 6 đế long giác. Trước hai đoạn long giác là cảm tạ Vệ Tuân đi trừ lăng tầm hạ ô nhiễm, giải trừ về lăng nguy cơ. 15 đế hiếu thuận, lấy chính mình một góc đổi phụ hoàng một góc. Vì thế này đôi phụ tử các cho Vệ Tuân một con giác, mà minh 6 đế long giác lại là bị Thái Tông thân thủ bẻ gãy, đưa cho 7 đế. 7 đế nhìn đen đùi, liền ở Vệ Tuân muốn vài thời điểm cùng đem giác cho hắn, 4 con long giác. Làm cùng long tương quan tế phẩm tuyệt đối đúng quy cách. Kế tiếp liền yêu cầu thuần túy nhất tử vong, hô, Vệ Tuân hít sâu một hơi. Tay vừa lật, trong lòng bàn tay xuất hiện hai quả hồng hoàn, đây là hắn lúc trước không ăn hồng hoàn. Tất cả đều là hẳn phải chết độc dược, không chỉ có thể đả thương người, càng có thể thương đến linh hồn, bắt đầu rồi, hắn vỗ vỗ ma quỷ thương nhân mặt. Coi như nhắc nhở, sau đó Vệ Tuân ở câu thông tướng quân, hoàn thành hiến tế nháy mắt, hắn đem hai quả hồng hoàn hợp lại ma kính cùng nhau. Nhét vào ma quỷ thương nhân linh hồn chung, hiến tế hoàn thành. Đạt được tướng quân tán thành nháy mắt, hiến tế hoàn thành nhắc nhở thanh liền vang vọng Vệ Tuân trong óc. Trong khoảnh khắc thuộc về lữ quán lực lượng rơi xuống Vệ Tuân trên người. Liền cùng lúc trước ma quỷ thương nhân hoàn thành dẫn đầu khảo hạch khi hoàn toàn tương đồng, là lữ quán lực lượng, cũng là bình phán. Nhưng tại đây nhắc nhở tiếng vang lên đồng thời, nuốt vào hai viên hồng hoàn ma quỷ thương nhân linh hồn run rẩy, bắt đầu tiêu tán, cho dù là u linh cũng có cuối cùng tử vong ngày này. Không ngừng nghỉ. Lữ quán nhắc nhở thanh lại lần nữa vang lên, đối kháng nhiệm vụ Tây khu tham dự giả. Hướng dẫn du lịch B125 đã chết nhưng lữ quán tử vong phán định lại không có nói xong. Trong nháy mắt thời gian phảng phất yên lặng, vận mệnh chú định phảng phất có một cổ vô hình lực lượng xâm nhập mà đến. Này lực lượng cực kỳ cường đại, thậm chí quấy nhiễu tới rồi lữ quán phán định. Vệ Tuân ngửi được nồng đậm, lạnh lẽo thủy mùi tanh, màu đen bọt nước ở bên người rơi xuống nước, dường như bọn họ nháy mắt từ bắp măng trên người chuyển rời đến mỗ dòng sông trong nước có tinh. Nguyệt áo choàng che chở, Vệ Tuân không có hoàn toàn bị loại này lực lượng ảnh hưởng. Hắn kiệt lực quay đầu đi xem, lại nhìn đến chung quanh hết thảy đều thành hư vô một mảnh. Chỉ còn lại có một cái mênh mông cuồn cuộn. Nhìn không tới biên giới đen nhánh sông dài. Vô số tử linh phiêu đãng ở sông dài chung. Vệ Tuân thậm chí thấy được số đầu có thể so với to lớn tử linh. Thậm chí vượt xa quá to lớn tử linh quái vật khổng lồ là Minh Hà. Một cái thuyền nhỏ từ Minh trên sông phiêu đãng. Tử khí thậm chí so Minh Hà càng trọng. Giữa sông những cái đó to lớn tử linh đều tránh lui đến một bên. Không dám tới gần này đò, vong linh đưa đò, dẫn vong linh nhập vãng sinh, nhưng trên thuyền lại không có đưa đò người. Vệ Tuân suy đoán cắn nuốt giả rốt cuộc đã là cắn nuốt. Giả, hắn tuy rằng vẫn có thể chịu ra đò, dẫn ra Minh Hà, lại không cách nào bước lên, lại hoặc là hắn cho rằng chỉ có một con thuyền đò là có thể dẫn đi ma. Quỷ thương nhân, nếu hắn chân thân ra mặt, chỉ sợ sẽ khiến cho cùng tinh nguyệt chú ý. Ngược lại đồ tăng cản trở, nhưng này lại đối Vệ Tuân có lợi. Đò vừa ra, tán loạn u linh thái ma quỷ thương nhân trực tiếp xuất hiện ở đò thượng. Thừa dịp đò còn tại, nương nó đại biểu thuần túy tử vong, Vệ Tuân trực tiếp bày ra hết thảy tài liệu, đem cùng long hồn quen biết bạch giao triển ở trên tay. Hắn muốn bắt đầu sống lại long hồn. Cùng thời gian, Đến đò thượng nháy mắt ma quỷ thương nhân có biến hóa. Thuộc về ác ma mắt trái như cũ nhắm chặt. Nhưng hắn mắt phải lại lặng yên mở. Đó là màu xám đậm mắt. Không có đồng tử. Phảng phất từ sương mù ngưng tụ ma thành. Có thể cắn nuốt hết thảy quang mang. U linh quân chủ đôi mắt. Làm như cảm thấy dị thường. Đò thượng tử khí bao phủ. Hiếu thắng sử này con mắt nhắm lại. U linh quân chủ đương nhiên vô pháp cãi lời đò. Nhưng vào lúc này, ma quỷ thương nhân linh hồn chung lại có cái gì ở sáng lên. Đúng là kia mặt ma kính. U linh quân chủ đã sớm thiết chí hảo ma kính. Ở hắn trợn mắt nháy mắt ma kính liền mở ra. Trong lúc nhất thời vô số ẩn chứa cực cường năng lượng tạp vật từ ma kính chung chút xuống mà ra. Hắc quả phụ con rối vỡ vụn phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Ấn có mỗ vị chủ sự nhân lực lượng đá vụn cặn. Còn có chia bài một bộ phận tứ chi này tứ chi không được đầy đủ. Chia bài hẳn là vẫn là chạy thoát. Nhưng này cũng đủ. Đại biểu hai vị đứng đầu cường giả. Một vị chủ sự người khổng lồ hỗn loạn năng lượng chút xuống mà ra. Tức khắc rảo đến minh hà như sôi trào hỗn loạn một mảnh. Đó cũng ở tùy nước gợn run rẩy. Nó đương nhiên sẽ không lật úp. Này đó lực lượng còn vô pháp ném đi nó. Nhưng đò lại bởi vậy dừng một lát, nhưng U Linh quân chủ muốn chính là này cơ hội. Di, ân, tinh nguyệt thân hình hơi đốn. Hắc quả phụ như có điều cảm. Cắn nuốt giả đột nhiên nhíu mày. Thân hình nháy mắt biến mất. Nhưng mà liền ở hắn xuất hiện ở đò phía trên khi. Lại nhìn đến bổn hẳn là ngủ say ma quỷ thương nhân thế nhưng mở hai mắt. Mắt trái hồng nhạt. Mắt phải thâm hôi, giờ khắc này hắn cùng U Linh quân chủ gần như dung hợp. Ở trong tay hắn là một mặt ma kính, mượn dùng đỏ, vãng sinh, lực lượng. Ma kính trung xương xám bị đuổi tản ra, hiện ra một mảnh rách nát tàn khuyết. Lại vẫn có thể nhìn ra ngày xưa uy nghiêm lâu đài, mượn dùng minh hà cùng đỏ thượng dày đặc tử khí. Ma quỷ thương nhân tới U Linh quân chủ quốc gia. Nhưng cắn nuốt giả tới quá nhanh. Đò sóc này, thiếu chút nữa bọn họ liền đi không được. May mắn lữ quán lực lượng liền ở một bên. Lữ quán lực lượng bao phủ trong phạm vi quy tắc còn tại. Ma quỷ thương nhân dẫn đầu nhẫn loang loáng. Cắn nuốt giả vô pháp hoàn toàn ra tay. Chính là này dừng lại đốn. Đò thượng ma quỷ thương nhân thế nhưng biến mất. Hắn thế nhưng dám can đảm lợi dụng cắn nuốt giả. Thú vị, minh hà biến mất. Đỏ biến mất, cắn nuốt giả bí màu bạc áo choàng không gió tự động. Xoáy nước mặt nạ khóe môi nhẹ cong. Dường như là đang cười. Hắn nhìn phía lữ quán lực lượng buông xuống địa phương này lữ quán lực lượng nhân bính 250 thông. Qua dẫn đầu khảo hạch mà đến, xem ra hắn làm ra lựa chọn, kỳ thật ma quỷ thương nhân rời đi. Đối bọn họ mà nói không tính chuyện xấu, ma quỷ thương nhân rời đi. Hắn tạm thời sẽ không bị giết chết. Như vậy muốn thắng đối với kháng nhiệm vụ thắng lợi chỉ cần giết bính 250 là được, ma quỷ thương. Nhân rời đi, hắn vô pháp lại cướp lấy mặt dây. Như vậy bính 250 hẳn phải chết. Lời nói gian cắn nuốt giả ra tay. Lại là không chút nào lưu lực. Nhưng hắn tốc độ mau. Vẫn luôn chú ý bên này hai vị chủ sự người tốc độ càng mau. Nhưng mà như là sớm có chuẩn bị. Cắn nuốt giả trực tiếp xoay người chống đỡ được hai vị chủ sự người. Cùng thời gian hắc quả phụ thân ảnh lặng yên không một tiếng động. Xuất hiện ở vệ tuân bên người. Nam hài. Ta không nghĩ tới ngươi thế nhưng còn giữ nó, hắc quả phụ cười khẽ. Ngón tay phất quá vệ tuân sợi tóc, từ nơi đó lấy ra một cọng lông vũ, đúng là thuộc về Babylon tháp vật phẩm. Cú mèo lông chim, vô luận vệ tuân đem nó tàng tới rồi lữ quán kho hàng. Vẫn là tàng tới rồi địa phương nào, hắc quả phụ đều có thể thông qua nó tới định vị hắn. Tìm được hắn, đáng tiếc. Thuộc về vĩ độ bắc 30 độ lực lượng bùng nổ. Kia lông chim hóa thành hai con quái dị cú mèo. Chúng nó không chút nào sợ hãi chủ sự người chi lực. Lại là đem tinh nguyệt áo choàng cùng hắc báo nhãi con ngậm đi. Mà không có này hai dạng vật phẩm bảo hộ bính 250 giống như là rút gai nhọn con nhím. Gần là cường giả uy áp khiến cho hắn chỉ một thoáng thất khiếu đổ máu. Thân bị trọng thương, trong nháy mắt cùng tinh nguyệt thế công càng mãnh. Lại là sinh sôi đem cắn nuốt giả đánh tới biến mất ở lữ trình chung. Nhưng mà kia Sly Vương rồi lại trống rỗng xuất hiện. Nó chống lại đánh năng lực càng cường. Chính là kéo lại kéo 5 giây. Mà dùng không đến 5 giây. Chỉ dùng 1 giây thời gian. Hắc quả phụ tay liền bóp lấy bính 250 cổ. Bính 250 đem hết toàn lực. Làm như muốn bắt lấy tay nàng. Ngăn cản nàng. Nhưng đối hắc quả phụ mà nói, này lực lượng nhược cùng gà con không có gì hai dạng. Bị bóp chặt cổ, cướp đoạt không khí, bính 250 thống khổ mở miệng ra, làm như gian nan thở dốc, lại như là đang nói cái gì, hắc quả phụ là sẽ không lãng phí thời gian nghe người ta di ngôn. Nàng động thủ tàn nhẫn. Ở bắt lấy bính 250 cổ nháy mắt nàng liền rót vào đại lượng kịch độc. Chẳng sợ đối phương về linh dị hóa cũng tuyệt đối có thể đem hắn độc chết, nhưng mà cho dù hắc quả. Phụ không nghe bính 250 nhiều lời, kia mỏng manh, gần như với vô thanh âm, lại vẫn vang ở hắc quả phụ. Vang ở đây mọi người trong đầu, hắn đang nói Yến Sơn chúc mừng ngài hoàn thành Sơn Thần Uy. Thác nhiệm vụ đệ nhất hoàn, sống lại long cốt, lữ quán thanh âm vang vọng ở gần chết. Vệ tuân trong đầu, quy tắc nhiệm vụ, Sơn Thần Uy thác nhiệm vụ cấp bậc, quy tắc nhiệm vụ miêu tả, bổn ứng sau khi chết dung nhập tự nhiên Sơn Thần, đến tột cùng vì sao hóa thành tràn ngập oán khí cùng ô nhiễm thi thể. Vẫn luôn bảo hộ không rảnh long cốt cùng long hồn rời đi làm Sơn Thần khôi phục một lát lý trí. Hắn cảm nhận được vực sâu còn sót lại hơi thở. Dùng hết cuối cùng một phân sức lực đem một bộ phận chính mình hình chiếu tới rồi vực sâu chung. Do đó không hề tiếp tục tan vỡ nhưng là này tạm dừng là có thời hạn. Sơn Thần ủy thác kia phiến vực sâu chủ nhân. Cha xét ra hắn hóa thành thi thể chân chính nguyên nhân. Cũng làm hắn giải thoát khen thưởng. 1. Sơn Thần hứa hẹn sẽ vì ngài hiệu lực. Đưa ngài hoàn thành nhiệm vụ đệ nhất hoàn. Đệ tam hoàn, thứ sáu hoàn khi, đều có thể đạt được một lần Sơn Thần trợ giúp. 2. Có lẽ ngài đem đạt được tiếp xúc đến lữ quán quy tắc tư cách ngài hoàn thành nhiệm vụ đệ nhất. Hoàn, đương ngài kêu gọi Yến Sơn khi, người đem có thể được đến một lần Sơn Thần trợ giúp. Chung quanh một mảnh yên tĩnh, phảng phất sau khi chết hắc ám, vệ tuân người được nồng đậm. Thuộc về tử vong hơi thở, nhưng an tĩnh lại cũng là thật sự an tĩnh, ở hắn thấp giọng nói ra Yến Sơn, hai chữ khi. Ở thần đạo thượng tàn sát bừa bãi Sơn Thần thi khối đột nhiên bất động. Hắc quả phụ nguyên bản nắm chặt bính 250 yết hầu tay chợt buông ra. Nàng lòng bàn tay thế nhưng giống bị lửa đốt quá giống nhau thảm không nỡ nhìn. Mà vệ tuân yết hầu chỗ. Ma chủng nơi địa phương, lại là ẩn ẩn nhiều ra một đạo huyết văn, đánh nát Sly Vương, đuổi tới vệ tuân bên cạnh, lại là nhăn chặt mày, theo bản năng che lại ngực, hắn đưa cho vệ tuân ma chủng. Vực sâu tiết điểm ngưng tụ thành nửa viên hồng thạch, là hắn nửa viên tàn tâm, vì không quấy nhiễu vệ tuân, không ảnh hưởng hắn tinh thần, rất ít đi cảm ứng này nửa viên tàn tâm. Nhưng hắn hiện tại lại phát hiện, này tàn trong lòng giống như ở những thứ khác. Khủng bố, cường đại, quen thuộc hơi thở đang ở chậm rãi thức tỉnh là đáng chết Sơn Thần. Nùng vân che lấp mặt trời, lôi điện đình trì, mênh mang nhiên trong trời đêm. Lại là xuất hiện Sơn Thần hư ảnh. Nó vẫn là dị hình, khủng bố, nhưng lại dường như so đại địa dưới quái vật nhiều một phần lý trí. Kia xấu xí tàn khuyết khuôn mặt thượng mơ hồ có thể thấy được ngày xưa tuấn Mỹ cùng uy nghiêm, chỉ là Sơn Thần sắc mặt không quá đẹp, cũng không biết có phải hay không bởi vì hủy dung nguyên nhân. Sơn thần dị biến thân hình thượng leo lên rất nhiều ghê tởm xấu xí xúc tua. Tràn đầy vực sâu hơi thở. Là hắn ăn mòn vực sâu khi khó nhất triền lực cản. Mà hắn còn không có đem mấy thứ này xử lý xong. Đã bị chiêu ra tới. Nhanh như vậy sao? Lại là như vậy mau liền sống lại long cốt. Sơn thần trầm mặc nhìn mắt vệ tuân. Nhìn đến một cái tiểu kim long triền ở hắn trên cổ. Cùng bạch dao cùng nhau xoạch xoạch rớt nước mắt. Lòng nước mắt có thể chữa khỏi hết thảy kịch độc là long không sai. Hắn cảm nhận được nồng đậm. Khủng bố ác ý. Này ác ý nguyên tự vệ tuân bên người một người. Trên người hơi thở cùng này đó đáng chết xúc tua rất giống. Sơn thần thân hình khẽ nhúc nhích. Những cái đó dính chặt ở trên người hắn. Ý đồ đem hắn lạc chết phanh thây xúc tua lạch cạch đát rơi xuống đến vệ tuân trên người. Nhưng thật ra nháy mắt trở nên ngoan ngoãn lên, hắn cũng lười đến nhiều xem. Nghĩ đến vệ tuân thỉnh cầu. Sơn thần hư ảnh vươn tay tới. Hắn nhìn chằm chằm tổn hại hơn phân nửa minh 13 lang. Nhìn chằm chằm kia dừng lại nhìn lên hắn khủng bố thi thể. Một cái tát chụp đi xuống. Này một cái tát trực tiếp đem thi khối chụp vào đại địa chung. Mà những cái đó thi khối tạo thành ô nhiễm. Đối minh 13 lăng tổn hại. Đều bị sơn thần khôi phục nguyên dạng. Giây lát gian minh 13 lăng lại là khôi phục như lúc ban đầu. Này gần như khủng bố lực lượng làm Na Cha Linh bản năng sợ hãi. Này đó là sơn thần. Từ nhân loại vẫn là sùng bái tự nhiên sơn thủy bắt đầu vốn nhờ người tín ngưỡng ra đời. Cổ xưa thần minh, một khắc bàn tay, sơn thần lại phách về phía vệ tuân. Mà giờ này khắc này, ở tiểu long nước mắt chung miễn cưỡng có thể khôi phục hành động vệ tuân lại là đem hết toàn lực. Từ chữ vật không gian chung lấy ra một khối ngón trỏ trường. Nửa cái bàn tay khoan thạch bài. Mặt trên có khắc con cháu vĩnh hưởng, bốn chữ, đây đúng là vệ tuân vì an toàn đến thổ tư vương mộ. Mấu chốt môi giới, mình gia tĩnh trong năm, vì khen ngợi đương đại thổ ti kháng oa có công. Triều đình bốn phía ngợi khen, cố ý ở lão tư ngoài thành dựng đứng con cháu vĩnh hưởng, bảng hiệu. Đến nay này bảng hiệu vẫn tạo ở lão tư ngoài thành. Này hết thảy hành động đều mau tới rồi cực hạn. Hắc quả phụ vận dụng vĩ độ bắc 30 độ lực lượng không có tan đi. Dẫn đầu khảo hạch thông qua sau buông xuống lữ quán lực lượng chưa tán. Thạch bài, ra người bản đồ cùng giỏi đại kén cũng chưa vệ tuân nắm chặt ở trong tay. Mà sơn thần lực lượng, đúng là đủ để cho hắn tiến vào đặc thù khu vực. Cường đại lực lượng, sơn thần một cái tát chụp được tới. Chụp không có bính 250 sau lập tức biến mất. Khoảng cách gần nhất hắc quả phụ cũng hoa dung thất sắc. Lập tức tiêu tán, cuồng phong tan đi, thổi tan nùng vân, ánh sao lóng lánh, trường lăng bắt đầu thất tinh một chút tất cả đều sáng lên. Không có sơn thần thi thể quấy nhiễu. Mình 13 lăng đại trận lập tức thành, nhưng hiện tại không ai chú ý cái này, này hết thảy tới. Thật sự quá nhanh quá cấp. Màu căn bản không ai có thể phản ứng lại đây. Thế cho nên tất cả mọi người trầm mặc, không ai mở miệng. Không ai ra tiếng. Không biết nên nói cái gì hảo, làm sao vậy, làm sao vậy. Hiện tại thế nào? Trầm mặc bị bán mệnh đạo nhân thanh âm đánh vỡ. Thái Tông đưa bọn họ ném văng ra đồng thời cho bọn hắn quán chú một ít năng lượng. Thế cho nên bọn họ trên người trọng thương tốt cực nhanh. Rơi xuống đất sẽ không sợ chết lập tức gấp trở về. Còn mang theo Vân Thiên Hà cùng Vân Lương Hàn cùng nhau, bán mệnh đạo nhân cùng Chu Hy Dương xong. Vào trước nhất mặt, nhìn đến hoàn chỉnh, không có nửa điểm vết rách, cũng không có nửa điểm ô nhiễm thần đạo khi còn ngẩn người. Tưởng ảo cảnh kết thúc trả lời hắn nghi vấn chính là Bách Hiểu Sinh. Dương mắt nhìn lên. Trăng bạc sát thủ cũng mất đi bóng dáng. Xem ra là mạnh mẽ rời đi lữ trình. Sở hữu Tây khu lữ khách tất cả đều không có. Tây khu hướng dẫn du lịch cũng đều biến mất không thấy. Ở đây chỉ có đông khu người, Bính 250 cùng nhau đi rồi, Bính 250 tuy rằng bị sơn thần một cái tát mang đi không biết địa phương, nhưng này hẳn là hắn thiết kế tốt. Còn nữa nói cũng đi theo cùng biến mất. Bách Hiểu Sinh tin tưởng thực lực của hắn. Hiện tại cũng không có gì để lo lắng. Ta lại không hỏi ngươi, Bán Mệnh đạo nhân lẩm bẩm. Không phải rất muốn nghe Bách Hiểu Sinh nói chuyện. Hắn dứt khoát dùng chính mình đôi mắt đi xem. Theo sau hắn nhìn bầu trời đêm. Nhìn lẻ loi lưu tại không trung. Thân khoác tinh nguyệt áo choàng chủ sự người. Nghi hoặc nói. Gì, cùng Bính 250 đi rồi. Như thế nào còn tại đây? Tác giả có lời muốn nói. Ngày mai còn có không chừng khi bổ càng. Moa moa, sơn thần, một cái tát kính chính mình. Một cái tát kính thổ tư vương. Và Bách Hiểu Sinh, hiện tại cũng không có gì để lo lắng. Bán Mệnh đạo nhân, gì, cùng Bính 250 đi rồi. Như thế nào còn tại đây? Bách Hiểu Sinh, đêm nay liền đao Bán Mệnh đạo nhân. Hảo ra, Kinh Giao Tấn Cung rốt cuộc kết thúc. Kế tiếp không phải trực tiếp làm thổ tư vương mộ. Chỉ là đi cắm cái kỳ. Kiến cái cứ điểm, an ủi một chút Ô Lão Lục. Lại cùng độ cái tuần trăng mật VKV đêm nay phát 600 cái bao lì xì chúc mừng tuần trăng mật. Bao lì xì số viễn siêu an mỗ cùng đùa mỗ. Mau nói đại khí, cảm tạ ở năm tháng 9 năm 2021 15 giờ 48, 51 đến 2021 09, 05 22 giờ 2 phút 50 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sử. Ngàn thầm, 53.535.749. 52.774.630 48.945.259 19.105.954 Bàng Hoàng Quân ở trên đường. Giải đáp V. Mặc Thước Chi. 27.806.685 Mặc Có Thừa Ôn. Từ từ mưu tính một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử. L gạch dưới laptop 650 bình. Xóp thân cha 200 bình. D. 190 bình. Chiều hoa kiếp sau nhặt 160 bình. Người rốt cuộc có mấy cái hảo ca ca. Đường trắng 100 bình. Mặc Lai 80 bình. Hạ 72 bình. Đớt 69 bình. Mộc Mộc Tử 64 bình. Lily Nguyên Thượng Thảo 60 bình. Một hách, thỏ nha, tiểu bạch chính là tiểu bạch. Phục Thảo, Vũ Vân, 666-50 bình. Nghĩ không ra tên 49 bình. Trà Bạch 44 bình. Có thể, tả, phù ý, ất toan ất chỉ 123-40 bình. Củ cải nhỏ Nini 37 bình. Phương Trường, đại dâu. Gạo nếp lông chim, 53.044.218. Nam Cung Tư Giao 30 bình. Tường Vân, nại như thế nào? 48.945.259. Làm, Tiểu Vân, Liên Anh đi em, 39.479.984. Ta có phải hay không ngươi thích người? Mềm oặt no đại bạch tuộc. Tiêu Hiên Lâm, lộc cộc, An Càng 20 bình, 33.653.299 16 bình, Nguyệt Miên 11 bình, Hải Linh, Hiểu Mạch, Hoa Tụ, Tuyết Lê Nha, Bảy Sát, Nhanh Nhẹn Nhập Thị, Ái Uống Coca Miêu, 27.806.685, không phải 12, Phương Quân, Gudaco. Hiu Kha E, đồng cỏ xanh lá tiên tung, ta tích cái quy quy, Vân Mộng Tịch Thiên, đổi vận cẩm lý 10 bình, mà thôi 6 bình, Mi Vu Hoa, bội, ha ha ha a tư, oánh, đồ tham ăn hằng ngày, Phất La 5 bình, Mạc Ai Ta, Ngô Tà, thời gian lưu truyền, Ai trộm ta thư ba bình? Trường Minh Diệt, LXS, Chuông Gió, Hàm Ngày Hai Bình, Đại Đình Diệp Tàng, Chim Cổ Đỏ Chi Từ, Ninh Vũ, Triều Tịch, Calo 86, Miên Mộc, Thịt Ba Chỉ, Bạch Liên Khoai Tây Xứng Điên Tôm, Diông Diông Có Thần, Lộc Ngũ Kỳ, Hiệu Ứng Bươm Bướm, Lan, Trường Uyên, Ta Thấy Thanh Sơn Nhiều Vũ Mị Một Bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.